Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Nơi đóng quân bị công kích, chương 354. Nơi đóng quân bị công kích tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu hiện tại Tuyết Nguyệt cao tầng hầu như đều có chính mình chuyên môn giáp máy. Mỗi đài giáp máy đều là căn cứ nhân vật thiết kế. Sử dụng đều là công nghệ cao vũ khí. Đương nhiên kết quả như thế chính là hết thảy cấp 5 bảo thạch toàn bộ tiêu hao hết tất. Hơn nữa lượng lớn kim loại hiếm cũng dùng gần như, ngoại trừ chuyên môn giáp máy ở ngoài. Phổ thông giáp máy cũng đã ở sinh sản. Đến hiện tại tổng cộng sinh sản hơn 30 đài giáp máy. Đã vũ trang một đoạn thu chuyên môn cơ giáp đội ngũ. Phổ thông giáp máy không có năng lượng kiếm. Bởi vì năng lượng kiếm Tuyết Nguyệt còn sinh sản không ra. Đều là đoạn thu sử dụng giao dịch hệ thống mua. Giáp máy vũ khí chỉ có hai loại. Một loại là năng lượng thương. Một loại là kim loại trường Kimani phổ thông giáp máy thân cao 2 mét. Tất cả mọi thứ đều là thiết kế tốt, thuộc về loại nhẹ giáp máy. Cho tới đoạn thu từ chiến tranh cuồng nhân nơi nào làm đến giáp máy còn chưa bắt đầu sửa chữa. Bởi vì sửa chữa những người máy này thiếu hụt một loại nào đó kim loại vật liệu. Hiện nay loại vật liệu này tồn kho rất ít. Từ lần trước đoạn thu thăm dò sau khi trở lại, Tuyết Nguyệt rất nhiều hạng mục cũng bắt đầu kiến thiết. Không trung chỉ huy máy bay đã ở kiến thiết ở trong. Còn có giáp máy dây chuyền sản xuất, thuốc dây chuyền sản xuất loại hình, vốn là đoạn thu chuẩn bị dẫn người cùng đi thử một lần phổ thông độ khó phó bản. Ai biết bỗng nhiên thu được trung tâm kiểm soát không lưu phát tới tin tức. Đoạn thu mở ra xem nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Tiếp theo liền liên hệ trung tâm kiểm soát không lưu để hắn đem giáp máy tiểu đội. Còn có tinh anh đội ngũ tập hợp một hồi. Một từ phục sinh điểm ra đến Tuyết Nguyệt thành viên ngay lập tức liên lạc với công hội. Ám dạ nữ hoàng ở tử tinh trùng tộc xào bên kia lâm thời lãnh địa gặp phải công kích. Mà công kích người nhưng là kiếm giữ mân côi cùng mấy cái công hội tạo thành liên hợp đội ngũ. Thời gian ngay ở 5 phút đồng hồ trước, đoạn thu cấp tốc hướng về phi trường chạy đi. Đùa gì thế, bên kia lại bị công kích. Kiếm giữ mân côi thời gian dài như vậy không có động tĩnh. Bỗng nhiên liền đến như thế một hồi. Tử tinh trùng tộc xào huyệt bên kia có Tuyết Nguyệt 3.000 người, đã thành lập phòng tuyến. Phỏng đoán kiếm giữ mân côi muốn công phá cần không ít thời gian. 3 chiếc loại cỡ lớn phi cơ chuyển vận phỏng đoán có thể vận đưa tới hơn 100 người. Vì lẽ đó đi người nhất định phải là tinh anh đội ngũ. Không phải vậy thay đổi không được chiến cuộc, ra phi cơ chuyển vận có thể vận chuyển người quá khứ. Sau đó liền còn lại chiến đấu cơ tổng cộng có 7 chiếc chiến đấu cơ. Tác dụng là bảo vệ vận tải máy bay an toàn, thuận tiện còn có thể trinh tra một chút, hoặc là đối không địa đả kích. Hai ngày nay Tuyết Nguyệt đã huấn luyện chuyên môn lái xe chiến đấu cơ thành viên. Vì lẽ đó thu được đoạn thu tin tức sau. Những người này ngay lập tức liền chạy tới. Trước tiên đi hai người nhìn tình huống. Những người khác sau 5 phút xuất phát, đoạn thu nói rằng. Được rồi, hai tên cô gái người điều khiển nghe xong cấp tốc lái xe máy bay rời đi. Chiến đấu cơ tốc độ muốn so với vận tải máy bay nhanh nhiều lắm. Phỏng đoán khoảng 1 tiếng liền có thể đến. Đánh lén tiểu đội, giáp máy tiểu đội đầu tiên chạy tới. Đoạn thu lập tức làm cho các nàng lên máy bay. Tiếp theo Ti Tháp Thiến cũng mang theo mấy người lại đây. Sau đó Nancy cùng Mili tinh linh tỉ muội, Mịch Phong Lưu Vân cũng ở công hội lãnh địa. Rất nhanh hai chiếc phi cơ chuyển vận an vị đầy. Chiếc cuối cùng phi cơ chuyển vận bị Philomena cùng Tuyết Mộng Chi mang theo một đám ma pháp sư. Chạy tới. Hội tụ Tuyết Nguyệt cao cấp nhất một phần nghề nghiệp bay thẳng đến chỗ cần đến dám đi. Dạ Oanh chiến cơ cũng sớm đã xuất phát, mặt trên có Hy Mộng mấy người ở. Phỏng đoán có thể kéo dài một hồi thời gian. Từ Tuyết Nguyệt lãnh địa đến tử tinh trùng tộc xào huyệt nơi nào cần 2 giờ toàn lực phi hành. 2 giờ có thể phát sinh tình huống quá hơn nhiều. hy vọng ám dạ nữ hoàng nơi nào có thể tiếp tục kiên trì. Chiến đấu cơ hết tốc lực phi hành, Đoạn Thu sốt ruột ở trên máy bay đi tới đi lui. Lần này Kiếm Dữ Mân Côi trả thù lựa chọn địa điểm quá tốt rồi. Căn bản không kịp trợ giúp, Tiết Nguyệt có 2,000-3,000 người ở bên kia. Phỏng đoán Kiếm Dữ Mân Côi cùng một ít công hội tạo thành đội ngũ phải có khoảng 5,000 người. Tuy rằng nơi nào có 2,000-3,000 người, thế nhưng không thể đều ở lâm thời nơi đóng quân. Khẳng định có một phần lớn người đi ra ngoài. Thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cục 2 giờ quá khứ, người điều khiển âm thanh truyền đến. Còn có 5 phút đồng hồ liền đến, mọi người nghe xong không cần Đoạn Thu nói. Toàn bộ chuẩn bị lên, Kiếm Dữ Mân Côi, lần này ta có thể sẽ không dễ dàng đi vòng các ngươi, Đoạn Thu hung hãn nói. Vốn là cho rằng Kiếm Dữ Mân Côi cũng bắt đầu chuẩn bị thế giới hoạt di chuyển. Ai biết dĩ nhiên sẽ đang hoạt động 2 ngày trước đánh lén nơi đóng quân. Đến, người điều khiển nói rằng, máy bay ở xung quanh tìm một bình địa hạ xuống, Đoạn Thu cùng tất cả mọi người vọt ra. Sau đó hướng về lâm thời lãnh địa chạy đi, nhưng là đến nơi này sau lại phát hiện toàn bộ đều là phế tích. Một người đều không, ám dạ nữ hoàng trước ở đây kiến nơi đóng quân đã toàn bộ bị hủy diệt. Vào lúc này bộ đàm hưởng lên, Đoạn Thu lập tức chuyển được, là Hy Mộng âm thanh. Chủ nhân, ám dạ nữ hoàng mang theo 1,500 người đội ngũ chạy trốn tới trong rừng rậm. Hiện tại không biết tình huống như thế nào. Ta đã phát hiện Kiếm Dữ Mân Côi hình bóng, có điều chỉ có tiểu đội, đại bộ đội không phát hiện, tọa độ truyền cho ngươi, thu được, cắt đứt thông tin. Đoạn Thu nhìn về phía mọi người nói, chúng ta đi, còn có người sống sót, chiến đấu cơ đi tìm tòi dưới vị trí của kẻ địch dựa theo Hy Mộng phát tới tọa độ. Đoạn Thu mang theo một loại nhân viên cấp tốc dám đi. Hữu cơ giáp đều trên thuyền giáp máy. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ thoát ly đại bộ đội. Ta đến nơi rồi, hiện tại tình huống thế nào, Đoạn Thu hỏi. Hy Mộng âm thanh rất nhanh truyền đến. Ngươi nên có thể tìm thấy được ta. Đến phía ta bên này, có cái bách nhân đội ngũ. Đã liên lạc với ám dạ nữ hoàng. Nàng bên kia tạm thời rất an toàn. Thật giống Kiếm Dữ Mân Côi cũng không có thâm truy, Đoạn Thu mang theo giáp máy tiểu đội cấp tốc. Tiếp cận Hy Mộng vị trí, nơi này chỉ có Hy Mộng, Băng Tuyết cùng Lisa 3 người, những người khác đều trợ giúp ám dạ nữ hoàng, có Đoạn Thu gia nhập, mọi người trực tiếp liền đối cái này đoàn đội phát động công kích. Này không phải Kiếm Dữ Mân Côi công hội, mà là liên minh bọn họ chung một thành viên, tên là Ngôi Sao Công Hội, mọi người thực lực tự nhiên không cần phải nói, còn mặc vào giáp máy. Không tới 3 phút liền giải quyết phần lớn kẻ địch, còn có một phần chạy mất, hội trưởng, để đại gia tập hợp đi, bọn họ phân tán lui lại, ta đã cho ám dạ nữ hoàng phát ra tin tức, ở đây tập hợp giết chết cái cuối cùng kẻ địch sau Hy Mộng đi tới nói rằng. Đoạn Thu gật gật đầu, hừm, khổ cực ngươi, chuyện lần này khẳng định không thể liền như vậy quên đi. Cùng đại gia tập hợp sau chúng ta ở thương lượng một chút, quá 10 phút. Ám dạ nữ hoàng mang theo người may mắn còn sống sót lại đây. Nhìn thấy Đoạn Thu sau trực tiếp nói. Khí chết ta rồi, ta nhất định phải báo thù. Lần này đến công hội không ngừng Kiếm Dữ Mân Côi. Thật cho là chúng ta dễ ức hiếp, đi về trước đi. Ta để máy bay tới đón chúng ta, Đoạn Thu nói rằng. Hừm, lần này chúng ta tổn thất không ít vật liệu đều bị lôi đi, trong đó còn có 2 con lãnh chúa cấp trùng tộc vật liệu. Có điều đá phục sinh loại hình đều ở ta nhẫn không gian. Hết chương.